Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 664, tìm đường chết Tô Viễn. Lão, lão bản, ở cửa Thu Diệp Trang Viên trông 10 năm, đã hơn 50 tuổi, tóc mai điểm bạc cao nguyên thấy được xa xa người đến. Vốn chuẩn bị lên tiếng ngăn lại đến gần. Nhưng thấy được dung mạo của Diệp Chân, trực tiếp kinh ngạc thất thanh nói: "Ừm, trong thời gian 10 năm vất vả đối với những huynh đệ kia của ngươi." Diệp Chân nhẹ giọng nói: "Trước kia Trang Viên quá lớn, cần tìm mấy cái chiến hữu mới có thể bảo vệ được chu toàn. Cao Nguyên muốn gọi mấy cái chiến hữu đến đây, Diệp Chân là biết. Lão bản cho đãi ngộ rất khá." Nhưng các huynh đệ cảm thấy lại tiếp tục mà nói thân thể muốn dỉ xét. Quá tốt đuổi kịp Nam Minh thiết lập thành duy, liền đều đi nhận lời mời, Cao Nguyên có chút bất đắc dĩ. Nhưng lại là mình mấy vị kia chiến hữu cũ chúc phúc nói: "Ừm, người có chí riêng miễn cưỡng ghê gớm, nếu như người chừng nào thì cũng chán ghét, cùng La An nói một tiếng, hắn sẽ tìm người thay thế thay ngươi." Diệp Chân mỉm cười nói: "Không cần lão bản, ở ta chán nản nhất thậm chí muốn kết thúc sinh mệnh mình. Là lão bản cho ta lần nữa sống tiếp động lực, ta đối với bọn họ lớn như vậy lý tưởng, lưu tại nơi này dưỡng lão cũng rất tốt." Cao Nguyên hướng Diệp Chân chào nói. Cho Cao Nguyên đáp lễ lại, Diệp Chân nhẹ giọng nói: "Qua mấy ngày người ở đây có chút nhiều, ngươi có thể muốn vất vả. Sau đó đến lúc ta lại cho ngươi tìm mấy người." "Tốt lão bản." Cao Nguyên gật đầu. Hắn cũng biết nhà mình con trai của lão bản hình như qua mấy ngày muốn sinh nhật. Nhìn Trang Viên trước mắt, tại nhiều năm như vậy bốn vị phụ nhân xử lý xuống đã biến thành hoa hài. Hai mắt tử kim quang mang lóe lên một cái biến mất. Diệp Chân nhẹ giọng nói: "La An." Diệp Chân ở bên này liên hệ La An. Mặc dù có thể sử dụng pháp thuật cụ hiện ra cái gì đồ vật, hơn nữa chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, nhưng theo Diệp Chân như vậy cũng quá không có thành ý. Liên hệ La An cũng không phải muốn mua đồ vật, yến hội tất cả mọi thứ Diệp Chân đều chuẩn bị tự tay mà vì. Tiểu Trường Tư sinh nhật, Khiên Động cũng không chỉ độc thân, Diệp Yên sở dĩ lên mạng chính là đang tìm lễ vật. Đồng dạng, Diệp Yên cũng không chuẩn bị mua có sẵn, chẳng qua tài liệu vẫn là nên ở trên mạng mua. Chẳng qua đã nhiều năm như vậy, các phương diện khoa học kỹ thuật phát triển coi như không tệ. Chỉ có máy vi tính này, bây giờ bị điện thoại di động thay thế, tính năng tăng lên gấp mấy trăm lần, nhưng tổng thể mà nói cũng không có quá đại biến hóa. Tiểu Yên tỷ ngươi đây là ở Tiểu Hồng thấy được Diệp Yên xem nhặt được bảo lưới. Hơn nữa còn đều là một chút tiểu hài tử đồ vật thuận lợi nhịn không được nói: "Nha, đệ đệ ta lập tức phải qua sinh nhật, muốn cho hắn một món lễ vật." Diệp Yên nói: "Tiểu Yên tỷ không phải con gái một sao?" Ở Tiểu Hồng tò mò nói: "Đừng nói nữa nhiều như vậy, mau giúp ta tham mưu dưới. Giá tiền quý tiện không quan trọng, chủ yếu là thành ý." Diệp Yên mở miệng nói: "Tiểu Yên tỷ, ta cảm thấy cái này không tệ a. Hiện tại cũng lưu hành DIY thủ công lễ vật. Hơn nữa giá tiền cũng chỉ có hơn 100. Ưỡn lên có lời." Ở Tiểu Hồng nhỏ giọng nói: "Không tệ." Tiểu Yên gật đầu. Chẳng qua ngay sau đó, Tiểu Yên lại tìm một chút, đột nhiên hai con ngươi sáng lên. Nói: "Liền cái này." Ở Tiểu Hồng nhìn thoáng qua, mở to hai mắt nhìn nói: "Đây là địch nghĩ ni bản số lượng có hạn chuyện cổ tích phòng." Ngoặc kép, ở Tiểu Hồng lại nhìn mắt giá tiền, 999 vạn, danh xưng DIY bên trong đứng đầu hoàng tộc, mỗi một linh kiện đều có là đại sư tự tay rèn luyện. Tổng thể che lại trực tiếp là một cái lâu đài nhỏ. Chẳng qua nhất làm cho ở Tiểu Hồng kinh ngạc chính là: "Thứ này làm sao lại ở nhặt được bảo lưới xuất hiện?" Về phần tại sao, đương nhiên Diệp Yên đồng dạng có kiếm võng quyền hạn, hơi suy nghĩ, địa cầu Internet đối với Diệp Yên mà nói chính là hậu hoa viên. Mua xong lễ vật, thời gian lên lớp không sai biệt lắm cũng đến. Diệp Chân bình an trở về khiến Diệp Yên cả xế chiều đều là mặt mỉm cười. Buổi tối, vừa rồi tan lớp, Diệp Yên đang chuẩn bị trở về túc xá. Một người mặc quần áo thoải mái màu trắng thanh niên ngăn ở trước mặt Diệp Yên. Diệp Yên lười nhác trước mắt người một cái. Một đầu chó ghẻ thôi. Diệp Yên, ta đã biết đến bí mật của ngươi. Nếu như không nghĩ thân bại danh liệt ở Z nổi danh bảo, liền ngoan ngoãn đi với ta ăn một bữa cơm. Ngươi biết, ta có năng lực như thế. Thanh niên khóe miệng hơi vểnh. Hai tay đút túi. Một bộ ăn chắc biểu lộ của Diệp Yên, rời đi bước chân ngừng. Diệp Yên lần nữa trở về, nhìn xuống trước mắt so với mình thấp một cái đầu còn nhiều thêm Tôn Viễn. Diệp Yên khóe miệng hơi vểnh, Hiểu Đông Tổ cực kỳ giống Diệp Chân. Thật sao? Tôn Viễn rất không thích nhìn xuống người khác, đặc biệt là nữ nhân. Chẳng qua rất nhanh sẽ không? Tô Viễn đã nghĩ kỹ sau đó đến lúc khiến Diệp Yên quỳ gối trước mặt mình tư. Có đi hay không? Diệp Yên nhìn Tôn Viễn một cái. Khẽ cười nói, muốn chơi đúng không? Nói địa phương đi, thẻ phí hết đại tửu điếm. 888 mướn phòng. Nhớ kỹ, muốn một người đi, nếu như một giờ ngươi không được. Bí mật của ngươi liền sẽ trở thành tất cả mọi người biết chuyện. Tô Viễn cười lạnh một tiếng. Chợt xoay người đi, nhìn đã đi xa tên lùn. Diệp Yên khẽ cười một tiếng thuận lợi chuẩn bị mở tiểu giáp của mình xác đi chơi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Tiểu Yên tỷ, ở Tiểu Hồng sắc mặt có chút phức tạp. Trở về đi, Diệp Yên cũng không quay đầu lại phất phất tay. Bước mèo con bước hướng bãi đỗ xe đi. Thẻ phí hết đại tửu điếm khoảng cách kinh đại cũng không xa. Chẳng qua là cái quán rượu này không chỉ tên có chút kỳ lạ. Cho dù vừa rồi nhập học không bao lâu, Diệp Yên cũng biết cái quán rượu này ở kinh đại còn được gọi là pháo đài. Tô Viễn này đem gặp mặt địa phương an bài ở chỗ này. Không cần nói liền biết không có lòng tốt. Chẳng qua là thân là cường giả kim đan, Diệp Yên kẻ tài cao gan cũng lớn. Muốn nhìn một chút tiểu tử này chuẩn bị ở tìm đường chết con đường bên trên đi bao xa. Còn 888, thấy được bảng số phòng, Diệp Yên cười lạnh một tiếng, chợt mặt không thay đổi đem cửa đẩy ra. Ân ngục nữ vẫn là không cần chân đạp tốt. Nói là bao gian, không bằng nói là gian phòng càng hình tượng. Phòng khách phòng ngủ đâu đâu cũng có cánh hoa hồng, tưởng thật không hổ cái kia ngoại hiệu. Thấy được một thân quần áo thoải mái màu trắng cũng che giấu không được ngạo nhân vóc người cùng dung nhan tuyệt thế, Diệp Yên tiến vào bao gian, tựa vào trên ghế salon nhàn nhã chơi lấy đầu ngón tay đà loa. Tô Viễn vượt qua mình, chân chó nháy mắt ra dấu chân chó hội nghị, đóng cửa đi ra, đem cửa phòng bảo vệ tốt, ngồi ở bàn trà mặt khác. Tô Tiểu Lôi lãnh đạm nhẹ giọng nói, tên lùn, ngươi muốn làm gì? Tên lùn. Tô Viễn cười lạnh một tiếng, ném xuống trong tay đầu ngón tay đà loa, tựa vào trên ghế salon, một bộ ăn chắc ánh mắt của Tô Tiểu Lôi nói, đợi chút nữa lão tử để ngươi quỳ thiểm. Đến nơi này còn có thể làm cái gì? Đương nhiên gan ngươi. Diệp Yên hai mắt lóe lên một tia hàn mang, nhẹ giọng nói, tên lùn, ngươi là đầu bị xe cửa kẹp, vẫn là đầu tưới? A, còn mạnh miệng. Tô Viễn cười lạnh nói, bao hết tiểu bạch kiểm, còn gọi tiểu bạch kiểm cha nuôi, còn sinh một nhi tử. Nguyên bản lão tử đúng là cho là ngươi nhiều sạch sẽ, không nghĩ tới so với Thẩm Tiểu Mạn cái kia tiện nữ nhân còn ô uế. Ta đã phái người đi tra cái kia tiểu bạch kiểm tài liệu, nếu như ngươi không nghĩ những thứ này làm cho cả Z đều biết mà nói, nhất nghe tốt bảo thành thật một chút, mặc dù ngươi rất ô uế, nhưng bản thiếu gia cũng không chê. Chỉ cần ngươi có thế để cho bản thiếu gia chơi tận hứng, lại để cho cha ngươi tuyên bố ủng hộ bản thiếu gia, cưới ngươi qua cửa cũng không phải là không thể. Nghe được câu nói của Tô Viễn, Diệp Yên lại là biết đến cái này não tàn có chủ ý gì. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, làm Tô Tiểu Lôi đường đệ, biết đến một chút phế liệu tin tức cũng rất bình thường. Tô Viễn quả thực từ Tô Tiểu Lôi chỗ nào từng chiếm được một chút tin tức. Ở Tô Tiểu Lôi biết đến Diệp Yên cùng mình đường đệ cùng một trường về sau liền liên tục dặn dò chớ có trêu chọc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Từ bên hông đánh một phen, Tô Viễn biết đến Diệp Yên hình như cùng Thiên Diệp tập đoàn cao tầng có liên quan. Bây giờ đang là anh em nhà họ Tô tranh chấp, làm yếu nhất một cái, nếu mà có được Thiên Diệp tập đoàn cao tầng ủng hộ. Vậy không giống nhau. Chẳng qua Tô Viễn lúc này nội tâm lại là thật lên cơn giận dữ. Khi nhìn đến Diệp Yên một sát na, Tô Viễn thuận lợi cảm giác mình là sự thật yêu đương. Lại ném Thẩm Tiểu Mạn về sau còn khôi hài thề chỉ cần có Diệp Yên thuận lợi không còn làm loạn. Vậy mà hôm nay lại nhận được tin tức ngay cả mình cũng coi là xong xê hồn nữ thần Diệp Yên vậy mà. Lại nhiều như vậy đen liệu, ô uế như thế sau đó. Suýt chút nữa không có bị làm tức chết. Chẳng qua là trong lòng còn đang suy nghĩ lấy một ít bẩn thỉu ý nghĩ. Diệp Yên cũng nghĩ đến ra sao đánh người trước mắt này cạn bã sinh hoạt không thể tự lo liệu. Cửa phòng đột nhiên bị người đại lực đẩy ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,